Cửu vực kiếm đế, chương 2516, Vu tộc chủ thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Trung vực Vu tộc, đại bộ phận đều là huyết mạch coi như thuần túy Vu tộc. Đối bọn họ tới nói, trở thành Vu chiến sĩ, không tính việc khó, bất quá muốn trở thành Vu chiến tướng. Cái này chút Vu tộc bên trong, trăm không đủ một, mà muốn trở thành Vu vương Vu tộc, chỉ sợ dạng này một tòa thành bên trong, đều rất khó xuất hiện một vị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Nhìn thấy Sở Phong Miên thần sắc kinh ngạc, không quân vương cũng không kỳ quái. Lần đầu tiên tới trong vực người, cơ hồ đều là thần sắc như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Dù sao trong vực, thế nhưng là cùng Bắc Cảnh cái khác khu vực, hoàn toàn khác biệt địa phương. Nơi này là Vu tộc hội tụ chi địa, đồng dạng có thể hội tụ tại trung vực Vu tộc, nhưng đều là Vu tộc trong huyết mạch người nổi bật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vu chiến sĩ, tại Nam Hoang dạng này vắng vẻ chi địa coi như thưa thớt. Nhưng là tại trung vực, lại là khắp nơi đều có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này một tòa thành trì, là ta Vu tộc 12 tòa chủ thành một trong Hiên Vu thành. Hiên Vu Thành, truyền thừa từ thời đại hoang cổ bên trong, hội tụ đại lượng Vu tộc. Không quân vương lên tiếng nói ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chúng ta không Vu tháp, tại cái này Hiên Vu Thành bên trong, có một đạo truyền tống trận, chúng ta trực tiếp vào thành, truyền tống đi cổ vực. Không Vu tháp tổng bộ, thế nhưng là tại cổ vực bên trong, so với trung vực còn muốn hạch tâm địa phương, mong muốn bay qua, còn cần thật lâu thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên không Vu tháp tại trung vực các đại chủ thành bên trong, đều có trận pháp truyền tống, có thể thông qua trận pháp truyền tống, trực tiếp tiến về cổ vực, không Vu tháp trong tổng bộ. Đối với Vu tộc bực này không am hiểu bố trí trận pháp nhất tộc, một đạo trận pháp truyền tống, bố trí đi ra, cần phải tiêu hao đại lượng nhân lực vật lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không phải không Vu tháp dạng này. Thân là Vu tộc siêu cấp thế lực, căn bản không có tư cách thành lập được trận pháp truyền tống tới. Không quân vương đi tới Hiên Vu thành phía trên, hướng về phía dưới bay xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên cùng Côn Bằng, cũng là theo sát phía sau, hướng về Hiên Vu thành phương hướng bay xuống. Hiên Vu thành cửa thành, có chừng mấy chục vạn mét chiều rộng, nhưng hiện ở trước cửa thành, vẫn là đứng đấy đại lượng xếp hàng chờ đợi vào thành Vu tộc. Xếp thành đội ngũ, một chút nhìn không thấy cuối cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hiên Vu thành thân là trung vực 12 đại chủ thành một trong, phồn hoa tới cực điểm, mỗi ngày đều có đại lượng Vu tộc vãng lai. Mong muốn vào thành, nhất định phải thông qua cửa thành mới được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá đây chỉ là đối bình thường Vu tộc mà nói. Giống như là không quân vương thân phận như vậy. Tự nhiên không cần phải ở chỗ này xếp hàng, thân hình hắn khẽ động, bay thẳng vào đến Hiên Vu thành bên trong, giáng lâm tại Hiên Vu thành bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tên tuần sát Vu tộc, nhìn thấy không quân vương giáng lâm đến Hiên Vu thành bên trong, vội vàng bay lại đây, khi thấy rõ là không quân vương một khắc, vội vàng hành lễ, sau đó nhao nhao rời đi. Một vị Vu vương, cho dù là tại trung vực bên trong, đều là địa vị cực cao tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bắc Cảnh Vu tộc, có chừng ngàn vạn nhiều, nhưng Vu vương, bất quá mấy trăm vị, như thế xem ra, liền nhìn ra Vu vương thưa thớt, cùng muốn trở thành Vu vương độ khó. Tại Bắc Cảnh, thực lực đều là hết thảy, chỉ cần ngươi thể hiện ra Vu vương thực lực đến, liền có thể giảm bớt đại bộ phận phiền phức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không quân vương xoay đầu lại, đối Sở Phong Miên nói ra. Đồng thời hắn vậy hướng về Hiên Vu thành một cái phương hướng đi đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không quân vương hiển nhiên vậy không phải lần đầu tiên đi tới nơi này Hiên Vu thành, đối với Hiên Vu thành bên trong, đã là vô cùng quen thuộc. Rất nhanh không quân vương, chính là mang theo Sở Phong Miên cùng Côn Bằng, đi tới Hiên Vu thành trong nội thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, so với ngoại thành, Hiên Vu thành nội thành còn muốn phồn hoa không ít. Tại cái này hai bên, còn có không ít quầy hàng, một chút vu tộc đều tại Hiên Vu thành bên trong mua bán thứ này. Nơi này, tựa như là một tòa thật lớn thị trường như thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cùng thế giới loài người bên trong thành trì, nhìn đều không có khác gì. Cái này khiến Sở Phong Miên trong lòng, đều là không khỏi có một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá tại hai bên bầy quầy bán hàng người, nhưng đều là cao lớn vu tộc. Với lại mua bán đồ, vậy kém xa tít tắp nhân loại võ giả thế giới bên trong đồ vật nhiều, đại bộ phận quầy hàng bên trên, đều là một chút tiên dược. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vu tộc bên trong vu dược sư, vô cùng thưa thớt, dù là tại trung vực bên trong, cũng có được một chút thế lực mới có thể có được. Cho nên Bắc Cảnh đại bộ phận vu tộc, đạt được tiên dược, đều là trực tiếp thôn phệ luyện hóa chiếm đa số, nhiều xuất hiện một chút, mới sẽ cùng những người khác giao dịch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này chút vu tộc, đều là từ vài chỗ, hái được tiên dược, cầm tới cái này Hiên Vu thành bên trong tiến hành mua bán. Đương nhiên vậy không phải là không có bất luận cái gì đan dược giao dịch, tại một chút quầy hàng bên trên, Sở Phong Miên vẫn là thấy được đan dược cay bóng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá nhiều đều là một chút hạ phẩm tiên đan, trung phẩm tiên đan cũng không nhiều. Với lại cái này chút tiên đan, thủ pháp luyện chế, đều thô ráp vô cùng, đổi lại Sở Phong Miên tới luyện chế lời nói, chí ít cái này chút tiên đan dược lực, có thể tăng lên 3 thành trở lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vu tộc không am hiểu luyện dược, điểm này Sở Phong Miên đã sớm biết. Với lại những đan dược này giá cả, kỳ cao vô cùng, dù cho là dạng này, rất nhiều đan dược vừa lấy ra, liền bị cái khác vu tộc rất nhanh mua đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tựa hồ hơi chậm một chút, cũng mua không được. Cái này khiến Sở Phong Miên đối với Bắc Cảnh vu tộc đối đan dược khát vọng, có sâu hơn dài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu tộc tôn trọng lực lượng, đối bọn họ tới nói, tăng lên lực lượng liền là cần có nhất sự tình. Mà đan dược, chính là tăng lên lực lượng phương pháp nhanh nhất một trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đồng thời tại một chút quầy hàng bên trên, Sở Phong Miên còn phát hiện không ít đồ tốt, rất nhiều, sớm tại thế giới loài người diệt tuyệt tiên dược. Còn có một số hoang thú vật liệu, ở chỗ này, cái gì cần có đều có. Nếu như không phải Sở Phong Miên có việc lời nói, ngược lại là vậy mong muốn thật tốt đi dạo một vòng cái này Hiên Vu thành bên trong, khẳng định vậy có cái này không nhỏ thu hoạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá Sở Phong Miên ngược lại là có một cái cực kỳ nghiêm trọng vấn đề, chính là không có tiền. Vu tộc ở ngữ giao dịch, dùng tựa hồ là một chút vô cùng cổ lão tiền tệ. Cùng loại đồng tiền bình thường hình dạng, loại hàng này tệ, Sở Phong Miên đều không có gặp qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc đầu ba đại thánh vực bên trong, giao dịch đều là lấy tiên thạch trao đổi, Sở Phong Miên hiện đang ngưng tụ thần mạch, không hề thiếu tiên thạch. Nhưng là cái này vu tộc cổ lão tiền tệ, Sở Phong Miên lại là không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, với lại từ cái này tiền tệ bên trên, Sở Phong Miên cảm thấy một loại cực kỳ cổ lão, cơ hồ là thuộc về hỗn độn bình thường vật liệu. Đây là cái gì đồ vật? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên chỉ bên cạnh một tên vu tộc, lấy ra cổ lão tiền tệ, hướng về bên cạnh không quân vương dò hỏi. Đây là vu tệ, là ta vu tộc bên trong đặc biệt tiền tệ, ngươi vậy là lần đầu tiên nhìn thấy a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Nghe Sở Phong Miên hỏi thăm, không quân vương ra giải thích rõ đến. Cái này vu tệ, là hiện tại chúng ta vu tộc cổ xưa nhất một vị vu đế. Tuyệt vu đế rèn đúc ra, dùng chính là sinh ra từ Bắc Cảnh một loại đặc biệt khoáng thạch. Loại này khoáng thạch bên trong, ẩn chứa cái này một loại đặc biệt lực lượng. Đối ta vu tộc có không nhỏ chỗ tốt, có thể có chút rèn luyện huyết mạch chi dụng, cho nên liền là lấy loại này khoáng thạch, tới rèn đúc vu tệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mở miệng giải thích đồng thời, không quân vương cũng là lấy ra một viên vu tệ đến, đưa cho Sở Phong Miên. Sở Phong Miên nắm trong tay một khắc, liền từ giữa cảm thấy một loại kỳ dị lực lượng, loại lực lượng này tựa hồ có trong lúc vô hình ảnh hưởng vu tộc huyết mạch hiệu quả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.